Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Ngô Việt xấu hổ. Tất cả mọi người đang chờ Trương Phàm quyết định. Bất quá Trương Phàm kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Vốn chuyện này không nên từ hắn tới quyết định, mà là hiện trường những luyện dược sư đó giới các đại lão. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, hiện trường những các đại lão đó ngoại trừ vừa mới bắt đầu nói vài câu ra, lại tất cả đều không nói gì nữa. Liền ngay cả luôn luôn cao ngạo Thành Cát cũng là không nói được lời nào. Chẳng lẽ những cái này tiên giới những nhân vật phong vân từng cái một cứ như vậy kinh sợ? Cùng lúc đó, tại tất cả trên trận đều an tĩnh cho ra kỳ thời điểm, bên sân, một cái giống như Ngô Việt thân mặc hắc ám luyện dược sư quần áo và trang sức người, bước chân nhẹ nhàng địa đi đến. Người này không phải người khác, chính là Ngô Việt đồng bạn. Tại vòng thứ nhất thì đã bị loại bỏ. Hắn lúc này đi đến trong sân, trước đối với Ngô Việt nói: "Tiểu Càng Càng, làm tốt lắm." Sau đó khinh thường địa liếc qua mọi người, cười lạnh nói: "Không để cho chúng ta hắc ám luyện dược sư dự thi. Hiện tại thấy ngu chưa?" Sau đó chỉ hướng trên đài hội nghị mấy cái lão đầu, kêu lên: "Uy, mấy cái lão gia hỏa, còn không mau cầm dược thần thiếp lấy ra. Không phải chờ đợi Tiểu Càng Càng đem các ngươi cả đám đều hạ độc chết sao?" Những các luyện dược sư đó tức giận đến sắc mặt xanh mét. Lại bởi vì trong đan điền khác thường dạng, cả đám đều không dám động. Kia hắc ám luyện dược sư lại chỉ vào Trương Phàm, nói: "Thế nào, ăn xong sao? Không sợ độc của ta?" Thế nhưng Tiểu Càng Càng tại luyện độc phương diện, thế nhưng là có 102 kỳ tài. Tại Tiểu Càng Càng độc trước mặt, không ai có thể sống quá 3 giây. "Sợ rồi sao?" Vừa nói, trả lại một bên hướng Trương Phàm bên này đi tới. Xem ra tựa hồ là ngày đó thiếu chút bị Trương Phàm đá bay, cho nên muốn trả thù. Ngô Việt thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng kia hắc ám luyện dược sư phi hạ xuống. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng đã động, một cái thuấn di liền đi tới kia hắc ám luyện dược sư trước mặt, đưa tay liền hướng tên kia bờ vai chộp tới. Bất quá ngay tại Trương Phàm bắt được kia hắc ám luyện dược sư bờ vai thời điểm, bành một đoàn màu xanh lá cây sương mù nhất thời phát nổ ra, đem Trương Phàm cùng cái kia hắc ám luyện dược sư hoàn toàn bao phủ. Trương Phàm lại đưa tay lên bắt hụt, mắt thấy độc người đem chính mình bao phủ, hắn vội vàng hướng nhảy dựng, nhảy ra khói độc. Ngô Việt đem kia hắc ám luyện dược sư hộ tại sau lưng, trong hai mắt nổi lên băng lãnh sát ý, ngữ khí vô cùng kiên định: "Trương Phàm, nếu ngươi cảm thương hắn, ta định để cho ngươi đời này cũng không có an bình." Trương Phàm nhìn xem Ngô Việt, lại một lần nổi lên loại kia rất cảm giác kỳ quái. Ngô Việt thật sự là cái gai. Kia hắc ám luyện dược sư thấy Trương Phàm không dám lần nữa động thủ, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, cảm thương ta, Tiểu Càng Càng, hạ độc chết hắn." Ngô Việt quay đầu, dùng năng lượng truyền âm nói: "Ta nói qua bao nhiêu lần, hắn là bách độc bất xâm thân thể, ta cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu ra đối phó độc dược của hắn." Kia hắc ám luyện dược sư nghe vậy, trong thanh âm không vui nói: "Tiểu Càng Càng, tóm lại ta nhìn ra hỏa này không vừa mắt, một ngày nào đó muốn hạ độc chết hắn, vậy là chuyện sau này. Hôm nay chúng ta lấy trước đến dược thần thiếp." Ngô Việt truyền đã xong âm, sau đó một bên cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chăm chú vào Trương Phàm động tĩnh, vừa hướng trên đài hội nghị những luyện dược đó giới các đại lão âm thanh lạnh lùng nói: "Cho các ngươi 30 giây, lập tức cầm dược thần thiếp giao ra đây cho ta, bằng không, người ở chỗ này đều phải chết." Ngô Việt trong thanh âm mang theo tuyệt đối chân thật đáng tin kiên định. Trên đài hội nghị, những luyện dược đó giới các đại lão lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng Tề Đông Cường nói, ngươi sợ là có kiện sự tình không có làm rõ. Ngô Việt nhìn về phía Tề Đông Cường, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, ta chỉ muốn dược thần thiếp. Tề Đông Cường lắc đầu nói, hướng tới luyện dược sư đại hội, dược thần phủ đều sẽ là cho chúng ta dược thần thiếp. Quán quân cầm trong tay dược thần thiếp, tài năng đi dược thần phủ đưa tin. Bất quá lần này luyện dược sư đại hội, dược thần phủ truyền đến tin tức, nói là vì để tránh cho có người nửa đường chặn giết có dược thần thiếp người. Cho nên lần này không phát dược thần thiếp, mà là đều luyện dược sư đại hội chấm dứt một tháng. Dược thần phủ thì sẽ người tới, tiếp quán quân đi dược thần phủ. Tề Đông Cường lời còn chưa dứt, cái khác mấy cái các đại lão nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, lần này luyện dược sư đại hội quy củ có chỗ cải biến. Vị này tráng sĩ, ngươi không biết sao? Tiểu anh hùng, không phải chúng ta nói ngươi, làm việc lúc trước đánh trước nghe rõ ràng, được không nào? Người trẻ tuổi, bởi vì cái gọi là tính trước làm sau. Ngươi làm việc lúc trước không đánh nghe rõ ràng. Ngươi xem một chút, đây không phải vô ích rằng co không phải sao? Trương Phàm thấy mấy cái lão gia hỏa biểu hiện đều có điểm không bình thường. Coi như là Ngô Việt có sai sót lầm, nhưng các ngươi như vậy mỉa mai hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ Ngô Việt dưới sự tức giận, thật sự đến hiện trường đại đồ sát sao? Nói như vậy, coi như là hơn một vạn của ta bình hóa nọc độc, e rằng cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm tất cả mọi người a. Ngô Việt nghe vậy, nội tâm cái kia xấu hổ a. Ni má, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ta kế hoạch nửa năm sự tình, cứ như vậy phá sản sao? Đây cũng quá làm a. Lần này đại hội quy củ thay đổi, ta như thế nào trước đó nửa điểm phong thanh đều không nghe thấy. Nghĩ tới đây, Ngô Việt hừ lạnh một tiếng, nói, mấy người các ngươi lão gia hỏa, ta cũng không phải ba tuổi hài tử, cho rằng như vậy đều có thể đã lừa gạt ta sao? Thành Cát lắc đầu, trêu tức mà cười nói, người trẻ tuổi, ngươi không tin, chúng ta cũng không có biện pháp, hiện tại chúng ta đều trúng độc của ngươi, cũng chỉ có thể mặc ngươi xâm lược giàu tương đương. Ngô Việt bên cạnh cái kia hắc ám luyện dược sư nghe vậy, thở phì phì nói, các ngươi thực cho rằng tiểu càng càng không dám động thủ sao? Tiểu càng càng, hạ độc chết bọn họ. Ngô Việt đang có ý đó, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, thực đã cho ta không dám. Nghĩ tới đây, Ngô Việt trước ngực, màu xanh lá cây dược đỉnh hiện lên xuất ra. Tuy hắn không có mang theo độc dược, nhưng bản thân hắn chính là độc dược. Hắn dược đỉnh, lại càng là độc bên trong chi độc. Bên trong cái dược đỉnh này, màu xanh lá cây sương mù không ngừng lăn lộn, ra bên ngoài chảy ra. Trương Phàm thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Phải tay vừa lộn, liền lấy ra 10 bình hóa nọc độc. Ngô Việt cười lạnh một tiếng. Trương Phàm, hóa của ngươi nọc độc tuy mạnh, nhưng đã quá hạn. Từ lần trước, ta nhằm vào hóa nọc độc tiến hành nghiên cứu, rốt cục tới nghiên cứu ra phá giải hóa nọc độc độc dược. Hôm nay đừng nói ngươi cầm 1 vạn bình, cho dù ngươi là lấy ra 10 vạn bình, 100 vạn bình hóa nọc độc, cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó cái kia màu xanh lá cây sương mù, lấy tốc độ cực nhanh, khuếch tán ra, giống như là một mảnh lớn màu xanh lá cây vân, nhanh chóng bao phủ tất cả quảng trường. Trên quảng trường, kia mấy vạn người nhao nhao kinh sợ kêu ra tiếng, bọn họ muốn chạy trốn. Thế nhưng màu xanh lá cây sương mù rất nhanh đem 4 phía đường đi phong kín. Này để cho bọn họ chạy trốn không có thể trốn, mà tất cả trước màn hình, đang nhìn xem trực tiếp mọi người. Thấy như vậy một màn, cả đám đều mục đích không đành lòng xem. Đây chính là gần 5 vạn mảnh tánh mạng a. Hơn nữa trên đài hội nghị những đều là đó tam đại châu nhân vật phong vân. bọn họ muốn là chết. Tam Đại Châu rất có thể liền rối loạn chụp vào. Trong lúc nguy cấp thời điểm, Trương Phàm trong tay phải một lọ bình hóa nọc độc vung ra, bành bành bành bành bành, hóa nọc độc không ngừng nổ bung, giống như là lửa khói đồng dạng, không ngừng tuôn ra chói mắt bích lục sắc quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?